Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2432. Đệ 2432 chương Quá Biến Thái. 1. Vài tên Vĩnh Hằng Thần Đế ánh mắt tập trung ở lại bắt đầu biến hóa lên 9 màu tường vân thượng. Hồng Phát lão giả sắc mặt dần dần nhiều ra vài phần ngưng trọng. Phong tiểu tử thần khí phôi thai đã đắp nặn thành công. Lập tức liền phải nghênh đón lôi điện rèn luyện lấy hắn hợp linh cảnh tu vi. Sợ là khó có thể ngăn cản xuống dưới, tên kia tinh thông rèn Vĩnh Hằng Thần Đế chắp tay sau lưng. Nói, Lâu Gia Gia nghiêng đầu nhìn gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Nếu là một hồi phong tiểu tử ngăn cản không được lôi kiếp, chúng ta như thế nào đều phải bảo đảm hắn an toàn, hắn biết gió mạnh là Ngu Thanh Thiền mời đến hỗ trợ, bởi vậy cũng không khách khí. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trong mắt cũng nhiều ra vài phần ngưng trọng. Hảo, nếu là phong thần bị sét đánh đã chết, cũng không biết cái kia tiểu nha đầu sẽ thương tâm thành cái dạng gì. Không biết vì sao, trên người mang theo quang minh thần đế vòng hoa hơi thở Ngu Thanh Thiền tổng làm gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ngạnh không dưới tâm tới, nhịn không được sẽ đi dung túng sủng nịch. Đương nhiên loại này dung túng sủng nịch cùng sao sao sao sao không quan hệ. Càng không có đem Ngu Thanh Thiền làm như là quang minh thần đế thế thân. Gần chỉ là một loại hoài niệm cùng đối đãi tiểu bối tình cảm ni này đã hơn một năm tới nay. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn Ngu Thanh Thiền cùng phong thần như vậy tương thân tương ái. Trong lòng cũng sinh ra vài phần hâm mộ, thường xuyên suy nghĩ, nếu là hắn năm đó không có giận dỗi rời đi, quang minh thần đế có phải hay không liền sẽ không bị hắc ám thần đế bắt đi cầm tù. Sau đó hắn chung có một ngày cũng có thể ôm được mỹ nhân về. Chỉ tiếc vô luận nghĩ như thế nào, sự tình đều đã sớm vô chuyển cũng chính là đường sống. Cho nên hắn mặc danh hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hảo hảo ân ái đi xuống. Hoàn thành hắn cùng quang minh thần đế vô pháp tiếp tục đi lộ. Đột nhiên, vốn dĩ sáng rọi lóa mắt 9 màu tường vân một chút biến thành đen nhánh. Thay đổi chỉ là trong nháy mắt sự tình, ầm ầm ầm, tiếng sấm trở nên đinh tai nhức óc lên, tu vi thấp người đều phải đem ám lực nhanh chóng triệu tập hộ thể. Nếu không tuyệt đối sẽ bị tiếng sấm chấn thương, tiếp lôi tới, có người kinh hô ra tiếng, cho nên người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trở nên đen nhánh đám mây. Hoắc sát, vài tiếng giòn vang theo tiếng sấm rơi xuống. Mọi người thấy từ đen nhánh đám mây liên tiếp rơi xuống kim sắc, màu tím cùng màu xanh lá tam sắc tia chớp, thẳng tắp đánh trúng phía dưới sân. Thiên A, cư nhiên là tam sắc kiếp lôi. Vị kia rèn thần khí người cũng quá cường hãn đi, tam sắc kiếp lôi chính là đại biểu cho rèn ra tới. Thần khí phẩm chất sẽ không quá thấp, yêu cầu rèn người thiên phú cường hãn. Thủ pháp thuần tục tinh tế tiếp cận hoàn mỹ hoặc là hoàn mỹ mới được. Đừng nói là rèn thần khí, đó là rèn thánh khí cũng cực nhỏ sẽ có đoán tạo sư có thể đưa tới tam sắc kiếp lôi. Này kiếp lôi hảo cường, người nọ cũng không biết có thể hay không kế tiếp. Ta xem quá nguy hiểm, có thể kế tiếp khả năng rất nhỏ. Này còn chỉ là đệ nhất sóng. Nghe nói mặt sau kiếp lôi mới kêu cường, rốt cuộc mau có thể nhìn đến vị này rèn đại sư gương mặt. Thật cũng không biết là vị nào Vĩnh Hằng Thần Đế. Cư nhiên có thể như thế cường hãn, ta quá cúng bái, biệt viện bên ngoài người không ngừng khen ngợi, thảo luận, chờ mong, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ni biệt viện bên trong vài vị Vĩnh Hằng Thần Đế sắc mặt cũng chợt đổi đổi. Đặc biệt là Hồng Phát lão giả cùng vị kia tinh thông rèn thần đế. Hai người đều lộ ra một loại không dám tin tưởng thần sắc. Này, sao có thể, hắn hẳn là chỉ là lần đầu tiên rèn thần khí đi. Cư nhiên có thể đưa tới tam sắc kiếp lôi. Tên này thần đế lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Phát lão giả. Hồng Phát lão giả trừng lớn đôi mắt. Đồng dạng lộ ra một bộ khiếp sợ không thôi biểu tình. Phong tiểu tử, này Rèn Thiên Phú cũng quá biến thái đi. Hết chương.